Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. Vậy là tốt rồi, 164 xa xa Trịnh Đồng nhìn thấy Lệ Trương Đình kéo Từ Tư Đệ ra trong nháy mắt đó. Chỉ kích động toàn thân thịt mỡ loạn chiến, hơi kém không có tại chỗ nhảy dựng lên, vừa rồi hắn đợi trái đợi phải, chờ không gặp người, còn tưởng rằng cái kia tiểu tiện nhân tại chỗ chạy trốn. Hơi kém không có phái người đem toàn bộ yến hội sảnh cho lật qua. Về sau trong lúc vô tình biết được cô gái nhỏ này xâm nhập vào Lệ tiên sinh tư nhân lãnh địa. Bây giờ, ngắn ngủi một hai cái tiếng đồng hồ hơn, liền đem vị kia trong truyền thuyết nhân vật thần bí giải quyết cho. Không nghĩ tới cái này tiểu tử còn thật lợi hại, hắn quả thật không nhìn lầm người. Trịnh Đồng một mực tại bên ngoài đã đợi lại đợi. Rốt cục đợi đến hàn huyên nịnh bợ người hoàn toàn tán đi. Hắn giơ chén rượu vui vẻ quá khứ, lại không nghĩ nửa đường bị người ngăn cản. Dương mắt một chút, chỉ khách khí sinh mạnh hạc ngăn ở hắn trước mặt, nhàn nhạt hỏi, cữu cữu đây là muốn đi chỗ nào? Trịnh Đồng lập tức tâm tình thật tốt, sông mạnh hạc nói, quay đầu chờ cữu cữu chuẩn bị tốt, cho người dẫn tiến một đại nhân vật. Mạnh hạc lại cười nói, cữu cữu chỉ đại nhân vật là vị kia a. Mạnh hạc giơ lên ánh mắt, nhìn về phía xa xa vị kia nhân vật phong vân, ánh mắt có chút âm trầm, dừng một chút, lại đem ánh mắt rơi vào một bên nữ nhân kia trên thân. Thản nhiên nói, nếu như là vị kia, coi như xong, khuyên nhủ cữu cữu cũng đừng quá khứ, tránh khỏi tự chuốc nhục nhã. Trịnh Đồng lại trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, Hạc Nhi, ngươi cái gì cũng tốt, liền là tính tình quá ngạo khí, chưa từng cúi đầu, nhưng tại sinh ý trên trận, nào có không cúi đầu thời khắc. Nói, chụp sợ Mạnh Hạc bả vai, nói, ngươi còn nhỏ, muốn học nhiều chỗ. Nói, vô tâm cùng Mạnh Hạc dây dưa, lập tức bưng chén rượu hướng phía bên kia ba ba đi tới. Ngươi còn tại mười mấy mét mở xong, thân thể đã bán cung. Lệ Tổng, Lệ Tổng, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, đêm nay lại gặp người còn tại mười mấy mét có hơn. Trịnh Đồng cái kia to rõ tiếng nói liền xa xa truyền đến. Hơn phân nửa yến hội sảnh người toàn bộ hướng phía hắn nhìn sang. Cho dù cùng người Lệ tiên sinh ước không lên cơm, thế nhưng là tại trước công chúng trước mắt bao người có thể cùng Lệ Tổng nhờ và chút quan hệ. Chỉ ít này một tin tức rơi ở trong mắt người ngoài. Liền là hắn kiếm lời. Hải thị cứ như vậy lớn. Toàn bộ hải thị có mặt mũi phú hào đều tại đây. Mỗi người đều là xem ở trong mắt. Trịnh Tổng, để cho người ta không có nghĩ tới là Lệ Trương Đình vậy mà trực tiếp chuẩn xác không sai gọi ra Trịnh Đồng danh tự. Đồng thời cười nhạt một tiếng. Chủ động hướng hắn nắm tay. Trịnh Đồng càng là cảm thấy vạn phần thụ sủng nhược kinh. Hắn lập tức đem trong tay chén rượu đưa tới một bên trong tay người hầu bàn. Chống đi hai tay, một mặt trịnh trọng việc hướng phía Lệ Trương Đình nắm tay. Miệng bên trong một mực kích động nịnh nọt nói. Không nghĩ tới chỉ thấy quá một mặt, Lệ Tổng còn nhớ rõ ta. Thật sự là vinh hạnh đến cực điểm a. Trịnh Đồng vừa nói. Bên một bên dùng sức hướng một bên Từ Tư Đệ trên mặt vụng trộm nháy mắt. Tựa hồ tại ra hiệu nàng từ đó chu toàn, chỉ ít có thể càng thêm kiên cố nhường hắn dựng vào Lệ Tổng đường này. Lại không nghĩ từ đầu đến cuối, tiểu ni từ kia chỉ mặt không thay đổi đứng ở một bên. Đừng nói nhìn về phía hắn, liền đôi mắt đều không có hướng bên này đào qua nửa mắt. Trịnh Đồng lập tức nhíu nhíu mày. Liên tục hướng nàng vị trí đó chừng mấy mắt, mắt thấy Lệ Tổng hướng hắn nhàn nhạt cười cười, dừng một chút, liền muốn trực tiếp càng hắn mà đi. Lúc này, Trịnh Đồng trong lòng số một, lập tức nói, Lệ Tổng, cái này tiểu tư ngài cảm thấy con hài lòng không? Trịnh Đồng vừa nói, bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến sắc mặt của đối phương. Thấy đối phương trên mặt một mực lộ ra nụ cười thản nhiên. Trịnh Đồng lập tức cảm thấy buông lòng, bận bịu lại tiếp tục mịt mờ ám chỉ nói. Cái này tiểu tử người là coi như không tệ, người Mỹ tâm ngọt, liền là tính tình bướng bỉnh một chút nhi, nếu là không cẩn thận mạo phạm Lệ Tổng. Lệ Tổng ngài nhiều đam đãi chút, mỹ nhân, tính tình lớn chút cũng là tình có thể hiểu. Lệ Tổng, ngài nói có đúng hay không? Ha ha, Trịnh Đồng chỉ rõ ám chỉ kém không có nói thẳng ra miệng. Nói mỹ nhân này thế nhưng là ta tốn sức thiên tân vạn khổ đưa cho ngài đi. Ngài nhanh khen ta loại hình. Trịnh Đồng lòng tràn đầy xa cầu kỳ vọng lấy đối phương nhìn với con mắt khác. Lại không nghĩ, trong truyền thuyết nhìn với con mắt khác cũng không có đến. Ngược lại thấy đối phương sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt đã kéo xuống mặt. Không bao lâu, chỉ gặp Lệ Trương Đình giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trịnh Đồng nói. À, xem ra Trịnh Đồng đối người của ta tựa hồ mà biết rất nhiều. Dừng một chút, khóe miệng có chút nhất câu đạo, bỗng nhiên híp mắt nhìn xem Trịnh Đồng nói. Vẫn là, Trịnh Đồng đối ta nữ nhân ngấp nghé đã lâu. Trên mặt mặc dù cười, thế nhưng là trong mắt không có chút nào bất luận cái gì ý cười. Vẻ mặt như thế, Liên Liên từ tư đệ gặp đều biết, không tốt, muốn rời xa. Đối diện Trịnh Đồng nghe ra trong lời nói của đối phương lời nói bên ngoài ý vị. Sắc mặt lập tức trắng bệch, không bao lâu, trên trán đã bắt đầu chậm rãi bốc lên đổ mồ hôi. Hắn lập tức không có phản ứng tới, chỉ lắp bắp có chút không biết làm sao thời khắc, đã thấy đối diện Lệ Trương Đình nói. Bỗng nhiên lại nhàn nhạt dương mắt liếc nhìn bên cạnh hắn vị kia từ đầu đến cuối thân sắc đạm mạc. Người, bỗng nhiên đưa tay nắm vuốt cằm của nàng, đưa nàng mặt toàn bộ nói dóc đi qua. Sau đó, đưa tay hướng nàng trên sống mũi sờ sờ. Tự thiếu phi thiếu nói. Vẫn là, bảo bối, ngươi có phải hay không cõng ta chơi với lửa? Hả, há lại chỉ có từng đó là Trịnh Đồng có chút mộng. Liên Liên giả chết giả làm đà điều từ tư đệ cả người cũng có chút mộng. Vừa rồi không còn đang thảo phạt người Trịnh Đồng, làm sao thình lình chiến hỏa liền lan tràn đến trên người nàng tới. Vẫn là trước đó trong phòng chợt lóe lên nộ khí căn bản cũng không có tiêu tán. Ngay từ đầu, hắn không có ý định tùy tiện vòng qua nàng. Toàn bộ đều ở lại chỗ này cùng chỗ này chờ lấy đâu. Từ tư đệ ẩn ẩn có chút theo không kịp đối phương tiết tấu. Đối phương cử chỉ quá thân mật mập mờ, mà hết lần này tới lần khác từ tư đệ nhất không thích ứng nhất không quen liền là cùng người thân. Cận thân mật, huống chi còn là tại lớn như thế đình đám đông. Trước mắt bao người, từ tư đệ toàn thân trên dưới đều cảm thấy không lớn tự tại. Chỉ cảm thấy tất cả mọi người cùng nhau nhìn xem bọn hắn. Nhìn xem bọn hắn tại mật bên trong điều, tình, bất quá một nháy mắt, từ tư đệ mặt liền đỏ lên, nàng có chút luống cuống muốn tránh đi đối phương thế không? Nhưng mà đối phương nắm thật chặt cằm của nàng, một mực giống như cười mà không phải cười câu môi nhìn xem nàng. Tựa hồ nàng không cho hắn một cái hài lòng đáp án, liền sẽ không buông tha nàng, từ tư đệ tả hữu tránh không kịp, rằng co hồi lâu. Rốt cục bất đắc dĩ lui một bước, chỉ nhanh chóng nhìn đối phương một chút, đỏ lên mặt ấp úng nói, ta không có, vậy là tốt rồi, nói. Cũng không biết là nghiêm túc vẫn là nói đùa xong từ tư đệ thình lình nói câu. Nhớ kỹ phải nghe lời, nói xong, Lệ Trương Đình câu môi cười một tiếng, dừng một chút, thình lình dương mắt nhìn sau lưng Giang Hoài Nhân một chút. Thản nhiên nói, cáo từ, Giang Hoài Nhân nhíu mày nói. Lúc này mới bắt đầu, lúc này đi, nói, nhìn thấy trong ngực hắn ôn hương Nguyễn Ngọc, trong nháy mắt sáng tỏ, sẽ chỉ ý cười cười, có chút trêu chọc nói, đêm xuân một đêm giá trị thiên kim, không chậm trễ nhị thiếu chuyện tốt, ta đưa tiễn ngươi, Lệ Trương Đình nghe vậy, khóe miệng có chút câu, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, không thể không đưa, chỉ cúi đầu nhìn người trong ngực một chút. Khoác lên nàng eo, ở giữa tay có chút ý động vuốt nhẹ một trận, mà Lệ Trương Đình bên người từ tư đệ, thân thể rõ ràng có chút cứng đờ. Hết chương.